quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69. Chương 69 giấy cửa sổ đâm thủng giật cửu âm đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp theo liền nói không rõ ràng lắm là vì cái gì. Dù sao tâm tình liền trở nên đặc biệt hào. Hắn giơ tay sờ sờ mới vừa rồi bị hôn vị trí. Sau đó liền phát cục dung tình trên lưng làm ầm ĩ hắn. Dung dung ngươi đều sẽ đánh lén. Mau cùng ca nói. Là cái nào vương bát đản đem ngươi dạy hư. Còn không phải ngươi, chính mình phun tào chính mình còn hành. Dung tình cũng là thực vô ngữ. Nhưng giật cửu âm dựa vào thật sự thân cận quá. Thậm chí gần trong gang tấc hô hấp làm hắn luôn luôn trầm ổn tim đập đều đi theo trở nên hỗn độn lên. Hắn cùng giật cửu âm nhất kiến như cố. Hơn nữa bởi vì hắn chân duyên cớ, bọn họ chi gian hỗ động cũng vẫn luôn so rất nhiều bạn thân chi gian muốn càng thêm thân mật. Nhưng mà dĩ vãng dung tình đều thực thản nhiên. Chỉ có hôm nay, hắn cảm thấy chính mình cùng giật cửu âm chi gian. Giống như so người bình thường muốn càng thêm ái muội, mà lúc này đây, giật cửu âm cũng cơ hồ trước tiên liền cảm nhận được dung tình biến hóa. Nhưng mà giật cửu âm chưa nói xuất khẩu chính là, liền vào giờ phút này, hắn tim đập cũng bởi vì dung tình nhanh mấy chục, hắn ôm dung tình cổ tiến đến dung tình mặt biên, dung dung ta mặc kệ, người chiếm ta tiện nghi ta muốn thân trở về, dung tình bị hắn nhào vào bên tai hơi thở hướng một. Cơ linh, theo bản năng liền đẩy xe lăn hoạt ra giật cửu âm ôm ấp. Đừng nháo, chín âm ngươi nhà ma bên kia công tắc nguồn điện kéo sao? Ta đi xe monster, nói xong mở cửa liền đi rồi. Động tác tặc mau thả phi thường sạch sẽ lưu loát, cho nên đây là chạy mất. Giật cửu âm ngốc một chút, tiếp theo liền nhịn không được bật cười. Mà ngoài cửa dung tình, cũng đồng dạng nghe được giật cửu âm tiếng cười. Nhĩ tiêm đỏ ửng chậm rãi vựng nhiễm mở ra, ngay cả trên mặt cũng lây dính diễm sắc. Cuối cùng, tuy rằng ngày đó mãi cho đến ngủ sau, giật cửu âm cũng vẫn là không có thành công thong dong tình nơi đó đem tiện nghi chiếm trở về. Nhưng mà dung tình chủ động một cái hôn, vẫn là làm hắn mấy ngày kế tiếp đều bảo trì một loại đặc biệt phấn khởi. Không chỉ có càng thêm làm không biết mệt đùa với dung tình. Thậm chí ban ngày còn rất có hứng thú ở kỳ thú nhà bảo tàng thời gian dài ngồi dậy ban tới. Chỉ cần thấy qua mắt, liền cấp thuận tay chắc cái tự, tính một què, ruột ca ngươi gần nhất tâm tình thực hào. Ngồi ở ruột cửu âm bên người, Cố Châu nhịn không được mở miệng hỏi hắn, còn hành đi, ruột cửu âm khẩu khí bình đạm, nhưng ý cười trên khóe môi lại căn bản tàng không được. Hắn vốn dĩ liền lớn lên đẹp. Ngày thường tu chút đều dễ dàng dẫn người hạ tư, hiện tại buông ra sống sờ sờ chính là yêu nghiệt, cho dù là Cố Châu cái này xem lâu rồi đều cảm thấy bị hoảng ở mắt. Thật là muốn mệnh, Cố Châu yên lặng mà chuyển mở đầu, cảm thấy chính mình tại như vậy xem đi xuống thực dễ dàng đi lên bất quy lộ. Mà đi ngang qua Thi Dương cũng cho hắn một cái đồng cảm như bản thân mình cũng bị ánh mắt. Tỏ vẻ ruột cửu âm gần nhất quá phận, nhưng càng không có thuốc nào cứu được chính là cái này xem mặt thời đại. Khác không nói, liền xem kỳ thú nhà bảo tàng gần nhất bởi vì ruột cửu âm mà nhiều ra tới rất nhiều tiểu cô nương là. Có thể đủ ghét đến sắc đẹp này hai chữ rốt cuộc có bao nhiêu hại nước hại dân. Ta và các ngươi nói, ruột ca thượng Weibo đứng đầu. Từ bên ngoài lại đây lão nhị hưng phấn đến đem điện thoại cấp Cố Châu bọn họ xem monster liền thấy. Weibo thượng có điều đứng đầu Weibo, tiêu đề là nhất soái nhà bảo tàng quán chủ. Chụp chính là ruột cửu âm dựa vào ghế trên đọc sách uống trà sườn mặt. Dựa vào một chương ảnh chụp liền thiếu chút nữa lên hot search. Như vậy cấp lực sự tình khẳng định muốn đi vây xem. Cho nên Thi Dương cùng Cố Châu cũng lập tức móc di động ra mở ra Weibo đi nhìn. Đừng nói, kia bác chủ chụp thật sự thực hào. Không, chuẩn xác tới giảng, phải nói là ruột cửu âm nhan giá trị thắng tuyệt đối. Theo lý thuyết, liền ruột cửu âm cái loại này có thể dựa vào không ngồi tính cách. Đổi cá nhân liền cùng ăn no chờ chết cá mặn không có gì khác nhau. nhưng cố tình Doạt Cửu Âm lớn lên quá hảo. Trong xương cốt còn có loại đặc biệt yêu nhã. Liền như vậy ỉ ở trên ghế nằm bộ dáng không chỉ có không cho người cảm thấy chướng tai gai mắt. Ngược lại có vẻ phá lệ lười biếng thích ý. Ngọa tào, chúng ta Duật ca lại là như vậy soái sao? Cố Châu cảm thấy chính mình đã chịu thật lớn tinh thần đánh sâu vào. Đương nhiên, lần đầu tiên gặp mặt chúng ta còn tưởng rằng hắn là cái gì thành tinh yêu hồ lạp. Nghĩ đến lần đó cảnh tượng, cùng lão nhị cùng nhau tới lão đại cũng nhịn không được cười. Khi đó hắn đối Duật Cửu Âm lớn nhất ấn tượng chính là người này lớn lên quá mẹ nó nghịch thiên. Thi Dương là cái ngay thẳng tiểu hai từ, nghe lão đại như vậy vừa nói, tức khắc nhớ tới gần nhất mỗi ngày gặp mặt Dung Tình. Thì thật ta cảm thấy Dung ca cũng không tồi, chính là có điểm ấu. Nhưng là thiếu niên cảm cùng chúng ta Duật ca còn rất xứng, bát quái loại đồ vật này vĩnh viễn là. Càng nói càng chạy thiên, bọn họ trò chuyện Duật Cửu Âm, liền khó tránh khỏi mang lên Dung Tình. Đương nhiên, loại sự tình này phóng tới trước kia khẳng định là không dám. Nhưng là trải qua nhiều như vậy thiên tiếp xúc, ngay cả lão nhị cái này phản ứng trì độn đều phát hiện Dung Tình tuy rằng thoạt nhìn lãnh đạm. Nhưng thực tế thượng là cái thức trầm ổn ôn nhu người. So với Duật Cửu Âm thường thường ra một chút diễn tinh tính cách. Dung Tình ngược lại càng như là một cái đại gia trưởng nhân vật. Trọng điểm là Dung Tình thực bác học, cũng có kiên nhẫn, phảng phất cái gì phương diện đều hiểu biết một ít, hàng ngày còn sẽ chỉ điểm bọn họ, lời nói không nhiều lắm, lại có thể nhất châm kiến huyết, ngay cả Lục Lạc đều thích dính vị này tôn giả. Dung ca thật sự thực hào. Lão nhị nhịn không được cảm thán. Cảm thấy giống Duật Cửu Âm cùng Dung Tình như vậy chân chính có người có bản lĩnh. Thì thật tính cách nhân phẩm cũng đều là đứng đầu cái loại này. Không thể bắt bẻ, nhưng nếu bị lão tam cùng Từ Vọng nghe thấy, khẳng định sẽ cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Từ Vọng là kiến thức quá Dung Tình thủ đoạn. Lúc ấy Dung ra nội đấu, cơ hồ suy sụp một nửa. Dung Tình hơn 10 tuổi là có thể khởi động toàn bộ Dung gia. Loại này tâm trí quyết đoán tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Trước mắt bất quá là xem tại Duật Chín Âm, cho nên mới sẽ đối bọn họ những người này xem với con mắt khác. Đến nỗi lão tam càng là đã sớm như vậy cảm thấy. Hắn thậm chí so tất cả mọi người sớm hơn phát hiện. Dung Tình xem Duật Cửu Âm ánh mắt phá lệ bất đồng. Nhưng cố tình Duật Cửu Âm chính mình cũng đối Dung Tình cũng thực đặc biệt. Hai người chi gian tuy rằng ái muội, nhưng cái loại này không thêm che giấu thân mật, lại cũng làm người cảm thấy thập phần bằng phẳng. Lão Tam cũng sờ không chuẩn này hai người trong lòng rốt cuộc đều là nghĩ như thế nào. Tóm lại cuối cùng Duật ca đừng có hại liền hảo, Lão Tam như vậy nghĩ. Liền cũng bình thường trở lại rất nhiều. Chẳng sợ Dung Tình thân phận lại cao, bọn họ chung quy là Duật Cửu Âm người. Chẳng sợ Dung Tình thật sự vương bát đàn, bọn họ cũng tuyệt không sẽ làm Duật Cửu Âm có tư cố vô thân một ngày. Nhưng mà Lão Tam cùng Từ Vọng lo lắng Duật Cửu Âm căn bản ghét không đến. Ngược lại là Dung Tình mẫn cảm phát giác hai người xem chính mình khi che giấu không được xem kỹ ánh. Mát, nhịn không được cảm thán một chút Duật Cửu Âm xem người ánh mắt độc đáo. Tuy rằng nhặt về tới đều là hai từ, nhưng là nhân phẩm cùng tính cách lại đều là tốt. Liền như vậy, lại qua hơn 2 tháng, Dung Tình giao cho Duật Cửu Âm huấn luyện đặc án tổ viên cũng rốt cuộc miễn cưỡng đè nặng 60. Phần đạt tiêu chuẩn tuyến thông qua Duật Cửu Âm bình định tiêu chuẩn. Lại trở lại tổ. Bọn họ đều có loại từ địa ngục chạy ra sinh thiên may mắn cả mần đi chẳng sợ Dung Tình kế tiếp an. Bài thật huấn muốn càng thêm tàn khốc, nhưng thân thể thượng mỏi mệt cùng tinh thần thượng tra tấn so sánh với cũng không đáng kể chút nào. Nhưng mà dù vậy, bọn họ đối Duật Cửu Âm cảm kích lại trở nên càng sâu cũng càng chân thành tha thiết. Bởi vì bọn họ minh bạch, Duật Cửu Âm giao cho bọn họ mới là nhất thực dụng thả cơ sở đồ vật. Mà kệ bất luận cái gì thời điểm, giữ được tánh mạng là quan trọng nhất, mà bình tĩnh cẩn thận cùng với đối nguy hiểm đã đến trước tiên biết trước. Chính là giữ được tánh mạng mấu chốt nhất yếu tố, mà này tam điểm, ruột cửu âm ở qua đi 3 tháng huấn luyện, thông qua quỷ oa ảo thuật bắt chước, làm cho bọn họ gắt gao minh khắc vào trong xương cốt, biến thành bản năng, cho nên cuối cùng, ở trước khi đi thời điểm, bao gồm Trương Nghiêu ở bên trong, bọn họ đều dùng từng người phương thức trịnh trọng chuyện lạ giống ruột cửu âm tỏ vẻ cảm tạ. Đáng tiếc chính là, ruột cửu âm cũng không có cái gì xúc động, am hiểu tâm lý học minh dục thậm chí cảm thấy, ruột cửu âm khả năng thiên nhiên liền đối bọn họ mang theo thành kiến. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài thôi, hẳn là bởi vì tổ trưởng duyên cớ đi, cho nên ruột tiên sinh không thế nào thích đặc án tổ người, phía trước cùng quá dung tình lão nhân. Trong lòng có chút suy đoán, nói như thế nào, minh dục không quá minh bạch, tổ trưởng chân là ở năm trước một cái án tử thương. Lúc ấy chính là vì bảo hộ đặc án tổ những người khác, khó trách minh dục bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng minh bạch, dựa theo ruột cửu âm tính cách, chỉ sợ bọn họ khi nào có thể một mình đảm đương một phía, mà không phải dung tình liên lụy, khi nào ruột cửu âm mới có thể đổi một loại ánh mắt tới một lần nữa xem kỹ bọn họ. Có điểm tiếc nuối, bất quá động lực cũng càng đủ, rốt cuộc có thể đi theo dung tình như vậy tổ trưởng. Minh Dục cảm thấy chính mình tương lai trưởng thành khẳng định cũng không dung khinh thường. Huống chi, này 3 tháng, hắn từ ruột cửu âm nơi này học được đồ vật, đủ để duy trì hắn đi thật lâu. Thường xuyên qua lại, ruột cửu âm cùng dung tình quan hệ ở mọi người trong mắt. Chính là một tầng giấy cửa sổ không có đâm thủng cái loại này. Nhưng cố tình này hai người ai cũng không vội. Ruột cửu âm cứ theo lẽ thường một ngày tam cơm cùng dung tình làm ầm ĩ. Cùng ăn cùng ở, ngay cả dung tình có đôi khi đi công ty tuần tra hắn đều đi theo. Đến nỗi dung tình, hắn xem ruột cửu âm ánh mắt cũng nguyên lai càng ôn nhu. Dung túng lên càng là hoàn toàn không có hạn cuối, đều là bằng thực lực độc thân. Vì cái gì ruột ca cùng dung ca liền có thể mỗi ngày mạnh mẽ uy cầu. Cuộc sống này quả thực vô pháp qua. Ngày này, lão nhị không thể nhịn được nữa phát ra bi thương mà thở dài. Ruột cửu âm trả lời thập phần chát tâm. Chờ ngươi tới rồi 30 tuổi cũng có thể mỗi ngày ngược cầu kia mẹ nó còn có 10 năm. Lão nhị sống không còn gì luyến tiếc. Nhưng thật ra lão đại mẫn cảm đã nhận ra ruột cửu âm lời nói lỗ hổng. Ruột ca ngươi đây là cam chịu. Lão đại phát hiện ruột cửu âm cũng không có phủ nhận cùng dung tình chi gian ái muội quan hệ. Nhịn không được truy vấn một câu. Ruột cửu âm quay đầu hỏi dung tình. Dung dung ngươi nói đi. Ngươi thích liền hảo, dung tình lỗ tai phiếm hồng. Nhưng trên mặt biểu tình lại rất nghiêm túc. Lão đại, lão nhị, hiện trường ngược đãi tiểu động vật. Lưu lưu, ruột cửu âm xem bọn họ đi ra ngoài. Nhịn không được cũng cười. Hắn tiến đến dung tình bên tai nhẹ nhàng nói câu, dung dung, ta đây liền thích ngươi nhưng làm sao bây giờ? Ngoà kép chấm than, dung tình tức khắc có điểm ngốc, chỉ cảm thấy tim đập mau lợi hại, nhưng giây tiếp theo lại cảm thấy có điểm hối hận. Hắn cảm thấy liền tính là nước chảy thành sông, nhưng như vậy liền thông báo có phải hay không cũng có chút quá tùy tiện một chút. Huống chi còn có nhiều người như vậy. Dung tình suy xét muốn hay không càng trịnh trọng một ít. Nhưng ruột cửu âm ánh mắt lại làm hắn cảm thấy chính mình những cái đó ý tưởng kỳ thật đều không có. Cái gì tất yếu, thích cùng không, quan trọng là tâm mà không phải hình thức. Tựa như hắn sẽ bởi vì ruột cửu âm tâm động, không phải bởi vì hắn bề ngoài hoặc là thực lực. Đơn giản là người này linh hồn, cho nên ở ngày đó phát giác đến rung động lúc sau. Mặc kệ là ruột cửu âm vẫn là dung tình chính mình, đều không có cố ý đi áp chế loại này tâm tình. Ngược lại tùy ý phát triển, thậm chí còn từng người quạt gió thêm cùi. Nghĩ vậy, dung tình rộng mở thông suốt, tuy rằng lỗ tai vẫn là hồng, nhưng lúc này đây lại chuẩn xác không có lầm tiếp thượng ruột cửu âm nói. Không thế nào làm, bởi vì ta cũng chỉ thích ngươi, đè thấp tiếng nói phá lệ lưu luyến. Mà ôn nhu thả nghiêm túc mà ánh mắt cũng làm giờ phút này dung tình thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp thâm. Tình, ruột cửu âm bị hoàng ở mắt, sừng sốt một hồi mới đem đầu để ở dung tình trên vai nói một câu khó được yếu thế nói. Dung dung ngươi phạm quy, dung tình thấp thấp cười. Ta không đáng quy ngươi chẳng phải là có hại sao? Chín âm, ngươi biết ngươi lớn nhất khuyết điểm là cái gì? Cái gì, ngươi quá ôn nhu lại không yêu so đo. Cho nên về sau cùng ta cùng nhau thời điểm nhiều so đo một ít. Đừng ủy khuất chính mình, ruột cửu âm đầu tiên là trầm mặc. Cuối cùng nghẹn nửa ngày nhảy ra tới một câu. Vậy ngươi buổi tối nằm yên làm ta chiếm cái tiện nghi. Ta liền không ủy khuất, dung tình thân thể tức khắc cứng đờ. Ngươi, có thể hay không cũng quá nhanh một ít. Ruột cửu âm vô ngữ. Chợt vừa nghe lời này rất bình thường. Nhưng lại một cân nhắc. Quá nhanh gì đó giống như lại có điểm vi diệu. Cắn dung tình vành tai một ngụm. Ruột cửu âm nghiến răng nghiến lợi. Ta mau không mau ngươi buổi tối sẽ biết, khó được nhìn đến hắn tặc mau. Dung tình ngược lại không có như vậy thẹn thùng. Hắn một bên đỡ ruột cửu âm eo miễn cho hắn trọng tâm không xong ngã xuống. Một bên cảm thấy ruột cửu âm hiện tại này tư thế còn rất giống hắn phía trước đề qua kỵ thưa. Có chút cảm tình một chút nói thấu, liền sẽ nhanh chóng phát triển lên. Mà ruột cửu âm cùng dung tình chính là như vậy. Hai người chưa nói phá thời điểm chính là tự nhiên mà vậy giải đường. Hiện tại nói hết rồi. Cái loại này ăn ý liền càng thêm rõ ràng. Làm việc nói chuyện rất nhiều thời điểm tựa như một người giống nhau. Lẫn nhau chi gian thậm chí tới rồi một ánh mắt là có thể biết đối phương muốn biểu đạt có ý tứ gì. Nhưng ở như thế nào ngọt ngào. Này hai người cũng đều là có đứng đắn chuyện này người. Dung tình kia đầu muốn kiên cố dung ra cùng đặc án tổ. Mà giật cửu âm bên này cũng có nhà ma cùng kỳ thú nhà bảo tàng muốn xử lý. Mặt khác về kia gian cô nhi viện các loại manh mối cũng vẫn như cũ đè ở hai người trong lòng. Rốt cuộc liên tục đã xảy ra nhiều như vậy khởi án tử. Mỗi một cái đều cùng cái kia thần bí cô nhi viện quải có liên hệ. Như vậy trùng hợp đã không đủ để dùng trùng hợp tới hình dung. Phải nói là cố ý thiết kế. Giống như là có người ở rất nhiều năm trước liền cố ý bày một cái cục. Vì dẫn hiện tại người xuống nước chơi trò chơi giống nhau. Đáng sợ chính là, trò chơi này một khi tiến tràng, chợt vừa thấy chỗ tốt nhiều hơn. Nhưng thực tế thượng đại biểu chính là cửa nát nhà tan. Bất quá may mắn, phía trước Uông gia án tử có một cái đột phá khẩu. Dung tình cuối cùng cũng thành công từ Triệu Xương trong miệng đào ra một ít tân chi tiết. Nhà này cô nhi viện là dân quốc thời kỳ bắt đầu. Nghe nói đệ nhất vị viện trưởng là cái người nước ngoài. Sau lại kháng chiến sau khi kết thúc, viện trưởng ngoài ý muốn tử vong. Cô nhi viện liền giao cho lúc ấy phó viện trưởng. Ở phía sau tới, văn cách thời kỳ trong cô nhi viện một ít lão sư bởi vì tin Thiên Chúa giáo mà bị phê đấu. Cuối cùng cô nhi viện liền tan. Dư lại lão sư mang theo những cái đó cô nhi chạy trốn tới địa phương khác. Dung tình phái người đi cô nhi viện địa chỉ cũ tra quá. Phát hiện nơi đó hiện tại đã bị đẩy bình đắp lên cao tầng office building. Bởi vậy, Dung tình thực mau liền tìm tới rồi năm đó kiến trúc thương. Công trình sư, thiết kế sư, thậm chí còn có năm đó tham dự cái lâu kiến trúc công nhân. Kéo tơ lột kén. Tầng tầng tới gần, cuối cùng vẫn là bắt được đuôi cáo. Dung tình tra được năm đó cô nhi viện tên, Siren cô nhi viện, mà nhất lệnh người cảm thấy quỷ dị điểm cũng đang ở nơi này. Cái kia niên đại người nước ngoài kiến trúc cô nhi viện. Phần lớn đều là dùng Maria hoặc là thiên sứ như vậy chữ tới mệnh danh. Tỏ vẻ thần ái thế nhân, nhưng Siren lại là Hy Lạp thần thoại trung mị lực mà lại tà ác thủy yêu. Nhân thủ cá thân, dùng tiếng ca mị hoặc thế nhân cắn nuốt sinh mệnh, thấy thế nào đều như là một cái tên hay. Cho nên lúc trước cái kia viện trưởng vì cái gì phải dùng Siren tới mệnh danh. Có thể là cùng bên trong tiểu hài tử có quan hệ, dung tình từ folder đơn độc lấy ra một chương. Giấy, là lúc ấy một cái tham dự cái lâu kiến trúc công nhân hồi ức. Tên kia kiến trúc công nhân chính là người địa phương. Năm đó nghe hắn ra ra nói qua, kia ra cô nhi viện ở địa phương thực nổi danh, một cái là bởi vì viện trưởng bản thân là cái đại thiện nhân. Thường xuyên trợ giúp phụ cận cư dân, Tuy rằng trên danh nghĩa là tới Hoa Quốc truyền đạo, nhưng hắn y thuật cũng đích xác cứu sống rất nhiều người. Dân quốc khi đó, đối với một ít bệnh tật, Tây y trị liệu hiệu quả là muốn so Trung y nhanh chóng thả hữu hiệu. Mà mặt khác một chút, chính là cái kia trong cô nhi viện mặt tiểu hài tử đều lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Không biết có phải hay không cái kia viện trưởng đặc so sẽ dưỡng hài tử duyên cớ. Đều là bình thường bố váy quần áo. Trong viện hài tử lại tất cả đều so bên ngoài nhà cao cửa rộng trong đại viện thiếu gia tiểu thư. Còn có tinh xảo ưu nhã, lễ nghi cũng đều không sai chút nào. Cho nên làm sao người chung quanh nhắc tới nhà này cô nhi viện đều là khen không dứt miệng. Còn có không ít phú thương cũng thích đi nơi nào nhận nuôi có duyên phận hài tử. Nghe nói trong đó không ít nhận nuôi hài tử lúc sau. Đối này đó con nuôi dưỡng nữ so thân sinh còn muốn đào tim đào phổi. Cuối cùng liền gia nghiệp cũng giao cho này đó con nuôi dưỡng nữ nhóm ân y cho nên mới cải danh. Kêu Siren, ý tứ là, mặc dù là cô nhi, nhà này trong cô nhi viện hài tử cũng giống Siren giống nhau mỹ lệ có thể mê hoặc nhân tâm ân y. Kia cũng nói không thông, ruột cừu âm nhíu mày, liền tính là ở như thế nào xinh đẹp ưu tú tiểu hài tử. Hằng ngày sủng ái hơn nữa tính toán bồi dưỡng thành phụ tá thân sinh con cái kế thừa gia nghiệp trợ. Lực còn xem như có thể lý giải, rốt cuộc có ân đúng không? Nhưng khi đó mọi người dòng dõi chi thấy là tương đương cực đoan. Đem gia nghiệp giao cho con nuôi dưỡng nữ, ta cảm thấy trừ phi là thân sinh con cái tất cả đều không còn nữa. Nếu không liền tính là thân sinh trời sinh si ngốc. Bọn họ cũng sẽ không quản gia nghiệp giao cho người ngoài trong tay, người cùng ta tưởng giống nhau, nhưng này đó đều là đồn đãi, lại còn có cách tam đại, nói ra tương quan nội dung cái kia kiến trúc công nhân hiện tại cũng 80 hơn tuổi. Còn có thể nhớ rõ đều là kỳ tích, đến nỗi thật giả, chỉ có thể trước như vậy phóng ân, thì thật đã rất tuyệt. Rốt cuộc chúng ta lần này đều tra được cô nhi viện tên, ruột cửu âm cũng tán đồng dung tình cách. Nói, chỉ cần xác định hắn xuất hiện quá, dư lại sự tình liền dễ dàng nhiều. Phiền toái nhất chính là sợ giống phía trước như vậy. Liền hay không thật sự có này gian cô nhi viện cũng không biết, đích xác như thế, dung tình đem. Còn thừa chi tiết cùng ruột cửu âm ký càng tỉ mỉ thuyết minh lúc sau. Liền vội vàng đi rồi. Hắn buổi chiều muốn đi công ty mở họp, hiện tại đã có điểm trì hoãn. Mặt khác, Dung Tình còn có một chút lo lắng không có nói cho ruột cửu Amani. Dung Tình cảm thấy. Siren cái này từ, kỳ thật cùng ruột cửu âm cũng đối được. Xinh đẹp, ưu nhã, mê hoặc nhân tâm Amani chỉ là ruột cửu âm thói quen tính đem này đó tính chất đặc biệt che giấu lên. Chỉ có tâm tình đặc biệt hảo hoặc là đặc biệt thả lỏng thời điểm mới có thể đặc biệt rõ ràng. Càng nhiều trường hợp, ruột cửu âm đều là dùng cường đại thực lực hòa khí chàng tới lớn tiếng dọa người. Dung Tình trong lòng về phía trước suy đoán lại càng thêm nhận định vài phần. Hắn cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện cô nhi viện. Có lẽ thật là hướng về phía ruột cửu âm tới. Dung Tình thậm chí cân nhắc có thể hay không tìm một cơ hội tránh đi ruột cửu âm lén cùng ruột cửu. Âm sư phụ hiểu biết một chút tình huống, nhưng mà hiện tại hết thảy còn không có chứng cứ, chỉ là cụ thể suy đoán. Dung Tình không nghĩ rút dây động rừng, đến nỗi ruột cửu âm bên này. Hắn cũng nhất định sẽ đem người xem trọng nhưng mà Dung Tình bên này mới vừa đi. Kia lão đầu nhị cùng lão tam liền sóng vai vào được. Trong miệng tựa hồ còn thảo luận cái gì tin tức, này cũng quá khoa trương, liền nói tức phụ mà mang theo nón xanh, lại hiện trường bắt gian, nhưng này ly hôn không phải được sao, hiện trường đem người đại tá tám khối cũng quá điên rồi đi. Không ngừng, còn có gian phu một nhà cũng bị giết, không thấy đưa tin nói, đây là cái này quý tính chất tội ác kém cùng nhau giết người án. Gian phu gia thê tử còn mang thai, một thi hai mệnh, nghe nói trong bụng hài tử còn bị móc ra tới chém thành thịt vụn, ngọa tào lão tam ngươi quá phận. Ta giữa chưa ăn mì ý, lão nhị tức giận đến liền phải duỗi tay véo hắn, nhưng thật ra dừng ở cuối cùng lão đại vẫn luôn an an lẳng lặng lật xem trong tay di động. Ruột cừu âm đại khái nghe xong một lỗ tai, cũng tò mò hỏi một câu, cái gì án tử như vậy khiếp sợ a? A, ruột ca ngươi cũng chưa xem tin tức sao? Hôm nay còn không có Simonser cũng là, vừa rồi Dung ca ở tương đương, lão tam một bộ ta đều hiểu bộ dáng. Đem trong tay di động đưa cho ruột cừu âm, ruột ca ngươi xem, chính là án này, ảnh đế đang nổi lấy thưởng cùng ngày hành hạ đến chết xuất quỹ thê tử. Còn đồ gian phu mãn môn, đủ lợi hại a. Này ảnh đế trông như thế nào? Ruột cừu âm nhìn một lần, cũng sinh ra điểm lòng hiếu kỳ tới. Lão tam chạy nhanh tìm một chương này ảnh đế ảnh chụp cấp ruột chín âm Simonser ruột cừu âm mới. Vừa nhìn thoáng qua liền nhăn lại mi, tin tức thượng nói hắn giết người. Đúng vậy, manh mối gì đó đều có thể đối thượng. Cảnh sát kia đầu đã đem người bắt giữ quy án chờ thẩm tra xử lý, như thế nào? Ruột ca ngươi cảm thấy không đúng. Lão đại nhịn không được nói một câu. Ta kỳ thật không mấy tin được. Cảnh phong không giống như là như vậy hung ác người, ngươi làm sao mà biết được? Ruột cừu âm cái này liền càng tò mò. Lão đại do dự một hồi, mới không thế nào không biết xấu hổ giải thích. Ta là hắn phen tới, phốc ruột cừu âm một miệng trà thiếu chút nữa phun ra đi. Cảm giác chính mình tam quan đều đã chịu điên đảo. Hoàn toàn không thể tin được lão đại một cái tử vong học sinh tiểu học thể chất trước thần quái bên. Ngoài chủ bá hiện nhà ma nhân viên công tác thế nhưng vẫn là cái si mê minh tinh truy tinh tộc. Đến nỗi lão nhị cùng lão tam càng là tất cả đều dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn lão đại. Liền biết các ngươi sẽ là loại này phản ứng ta mới không muốn nói ra tới. Lão đại thập phần bất đắc dĩ, nhưng vẫn là không có quên chính sự nhi, vội vã truy vấn ruột cừu âm, ruột ca ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì tới. Thấy hắn sốt ruột, ruột cừu âm lần này cũng không thừa nước đục thả câu. Trực tiếp xong xuôi cùng hắn nói chính mình cái nhìn, trừ phi cảnh phong chỉnh dung thay đổi tướng mạo, nếu không dựa theo này bức ảnh thượng tướng mạo tới xem. Hắn không chỉ có sẽ không giết người, còn sẽ bị hắn thê tử cùng gian phu liên thủ hại chết. Ngoặc kép, hết chương.